Chương 197, đối chiến Son Gọ Hàn. Chỉ chia nhìn thấy Diệp Chu thời điểm, biểu tình kia như gặp quỷ. Ta đi cái này Diệp Chu làm sao chạy đến thiếu niên tổ đi, hoàn thành Son Gọ Hàn đối thủ, cái này không phải cố ý đi che nhà của ta Son Gọ Hàn làm náo động sao? Cái này Diệp Chu thực sự là ghê tởm, biết không phải là nhà của ta Son Gỗ Củ đối thủ, dĩ nhiên chạy đến thiếu niên tổ tới. Diệp Chu hiện thân thiếu niên tổ tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ hội trường. Lúc đầu quan sát người lớn tổ tranh tài ngoạn gia cùng mọi người, lúc này như ong vỡ tổ chạy tới quan sát thiếu niên tổ trận đấu. Son Gỗ Củ nhìn thấy cùng chính mình nhi tử Son Gọ Hàn rằng con mà đứng Diệp Chu, khoe miệng giật giật, khó trách hắn tìm không được Diệp Chu, nguyên lai là chạy đi tham gia thiếu niên tổ so tài A. Son Gọ Hàn bây giờ là vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc chính là, đối thủ của hắn dĩ nhiên là đoạn thời gian trước, vẫn huyên gió phong vũ mưa Diệp Chu. Vui chính là, hắn dĩ nhiên gặp Diệp Chu. Ở xèo trò chơi thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, cho nên biết Diệp Chu thực lực. Bởi vì đi tinh thần thời gian phòng tu luyện qua, lại lấy được giới vương chỉ đạo, hắn có tự tin, hiện tại thực lực của hắn, đã siêu việt lúc đó đánh bại xèo Diệp Chu. Diệp Chu bị mọi người cho rằng anh hùng, cho rằng đệ nhất cao thủ. Hiện tại chỉ cần có thể đánh bại Diệp Chu, như vậy hắn Son Gọ Hàn danh hào, cũng sẽ truyền khắp cả thế giới. Chu Diệp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Diệp Chu. Son Gọ Hàn diễn dịch ở nội tâm kinh hỉ. Nhìn về phía Dương Dương lười biếng Diệp Chu nói. Diệp Chu cười nói. Ngươi tốt nha, thật cao hứng trở thành đối thủ của ngươi. Diệp Chu, ta muốn đánh bại ngươi, ta muốn để tất cả mọi người biết, ta Son Gọ Hàn hiện tại đã không còn là một thiếu niên, mà là một cái siêu cấp cao thủ. Diệp Chu vẫn là Dương Dương lười biếng hồi đáp. Vậy sao vậy, ngươi phải cố gắng lên ngạch? Diệp Chu nhìn từ bề ngoài Dương Dương lười biếng, kỳ thực nội tâm cũng là tràn đầy chẳng đáng. Cắt, một cái tiểu thí hài cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Ngươi lão tử Son Gỗ Củ đều không phải là đối thủ của ta, huống là ngươi đâu? Trận đấu bắt đầu, trận đấu bắt đầu phía sau, Son Gỗ Hàn không kịp chờ đợi phát khởi công kích. Chỉ là cái kia 500.000 sức chiến đấu, so với những người khác mà nói, mạnh đến nổi đáng sợ, nhưng là ở có 10 triệu sức chiến đấu Diệp Chu trước mặt, đó chính là đống cặn bã. Một cái có thể thuận tay nháy mắt giết đống cặn bã, bởi vì hai người căn bản liền không phải là một cấp bậc. Lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, là một cái âm mưu. Bảy bỉ đi đi qua thu thập tham gia bỉ tái các cường giả thả ra năng lượng, khởi ra mạ dỉn bù phong ấn. Bảy bỉ đi muốn lợi dụng mạ dỉn bù lực lượng tới thống trị địa cầu. Diệp Chu đương nhiên biết âm mưu này, bất quá hắn cũng không có để vào mắt. Thứ nhất, hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối có thể nghiền ép mạ dỉn bù. Thứ hai, hắn ở báo danh tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội phía sau, liền nhận được một cái nhiệm vụ, đánh bại mạ dỉn bù, đồng thời ngăn cản mạ dỉn bù tự bạo hủy diệt địa cầu. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tưởng tiết siêu việt Super Sải Giản 2 lực lượng, siêu việt Super Sải Giản 2 lực lượng, đó chính là Super Sải Giản 3A biến thân Super Sải Giản sau có rất mạnh, Diệp Chu đã cảm nhận được. Biến thân Super Sải Giản phía sau, sức chiến đấu sẽ trực tiếp gấp bội. Mà biến thân Super Sải Giản 2 phía sau, sức chiến đấu càng là lần nữa gấp bội không ngừng. Nếu như là biến thân Super Sải Giản 3 đâu, lấy Diệp Chu hiện tại nghìn vạn sức chiến đấu mà nói không chừng trực tiếp liền phá ức, trở thành phá ức cao thủ. Có thể vẫn là Diệp Chu theo đuổi mục tiêu. Nếu như bây giờ vạch trần âm mưu này, vậy còn thế nào đánh bại Mạ Dìn Bù, làm sao ngăn cản Mạ Dìn Bù hủy diệt địa cầu, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Diệp Chu quyết định phối hợp Baby đi kế hoạch, để Mạ Dìn Bù thành công mở ra phong ấn. Nhan thoại kéo xa, hiện tại nhu cầu cấp bách trở lại đệ nhất thiên hạ võ đạo hội thiếu niên tổ trận đấu lôi đài. Son Gọ Hàn lúc này đã là thở hừng hực, bởi vì vô luận hắn làm sao công kích, đều không cách nào đụng tới Diệp Chu. Diệp Chu, ngươi đây là buộc ta vậy sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy sai rồi, ta chỉ ngẫm lại cho ngươi cơ hội, để cho ngươi có thể đem lực lượng của ngươi toàn bộ thả ra ngoài mà thôi. Son Gọ Hàn nhìn thấy Diệp Chu cuồng vọng như vậy, cũng không phải giữ lại thực lực nữa. Biến thân, Super Saiyan keng, Son Gọ Hàn quanh thân bước lên kim quang, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội, đạt tới kinh khủng 1 triệu. Bất quá bất kể là 1 triệu vẫn là 500 ngàn, đối với Diệp Chu mà nói, cái kia đều là giống nhau một dạng, đều là đống cặn bã. Diệp Chu, ngươi còn không dự định xuất thủ sao? Son Gọ Hàn tại biến phía sau, phát hiện Diệp Chu vẫn là Dương Dương lười biếng nổi đồng bền giữa không trung, căn bản không có phải ra tay bộ dạng, có chút tức giận. Nếu như cái này chính là thực lực chân chính của ngươi, cái kia không khỏi la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Diệp Chu nói xong còn Dương Dương lười biếng lắc đầu. Ghê tởm, xem chiêu Son Gọ Hàn lần nữa phát động công kích, so với hắn bắt đầu vừa rồi tới, mỗi bên phương đỉ hệ nờ đều tăng lên mấy lần. Super Sải Giản tăng phúc lớn nhất thật ra thì vẫn là tốc độ, có thể may là như vậy, Son Gọ Hàn có chút tuyệt vọng phát hiện, hắn vẫn như cũ không cách nào đụng tới Diệp Chu. Hoa, cái này Son Gọ Hàn lợi hại à, cái này chiến đấu lực sợ không phải đạt được 1 triệu đi. Thảo nào hệ thống muốn chúng ta tham gia thiếu niên tổ trận đấu, thiếu niên tổ Son Gọ Hàn đều mạnh như vậy, vậy được người tổ những cao thủ kia, không phải càng mạnh sao? Diệp Chu đại thần nỗ lực lên, giết chết người này đu nở dê vở ơ ý a. Diệp Chu đại thần, đánh bại cái này Son Gọ Hàn, cho hắn biết chúng ta ngoạn gia lợi hại, gọi bọn họ coi thường chúng ta ngoạn gia, để cho chúng ta chỉ có thể tham gia thiếu niên tổ trận đấu. Các ngươi chờ quay rời xảo, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, Diệp Chu đại thần căn bản không có đem Son Gọ Hàn để vào mắt sao? Đây là cái gì? Đây chính là thực lực nghiền ép a, không sai, đây chính là thực lực nghiền ép, loại thể nghiệm này cảm ngộ sâu nhất, không phải chàng thượng Son Gọ Hàn, mà là xem cuộc chiến Son Gọ Cụ. Son Gọ Hàn bởi vì trong lòng vẫn tồn tại may mắn, tồn tại có thể đánh bại Diệp Chu may mắn, cho nên đối mặt thực lực nghiền ép hắn Diệp Chu, vẫn không có tuyệt vọng. Ở cư giả mê, cục ngoại giả rõ ràng. Son Gỗ Củ tâm lý nhưng là rõ ràng, Son Gọ Hàn mặc dù tốt Vương Triệu là biến thân Super Saiyan 2, cũng hoàn toàn không phải Diệp Chu đối thủ. Diệp Chu, ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá bây giờ ngươi phải trông coi cẩn thận nha, rốt cuộc phải xử xuất toàn lực rồi sao? Diệp Chu vẫn là dương dương lười biếng, khiến người ta nhìn tựa như đánh hắn, bất quá không ai dám xuất thủ, bởi vì đánh không thắng Diệp Chu. Son Gọ Hàn giống to một tiếng, nói, biến thân, Super Saiyan 2 này keng, Son Gọ Hàn thực lực lần nữa tăng cường, trên người kỳ thực lần nữa tăng. Sức chiến đấu cũng là tăng lên gấp bội, cuối cùng khi đạt tới 3 triệu phía sau dừng lại. Diệp Chu lúc đầu cho rằng Son Gọ Hàn sức chiến đấu tối đa có thể đạt được 250 vạn, không nghĩ tới dĩ nhiên đạt tới 3 triệu, xem ra không hổ là sở hữu người xài giản huyết mạch người. Sở hữu Super Saiyan huyết mạch, tại biến thân trở thành Super Saiyan phía sau, tăng phúc rõ ràng so với hắn cao hơn, bất quá không có quan hệ, bất kể nói thế nào, hắn coi như không biến thân Super Saiyan, đó cũng là thực lực nghiền ép.